Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, một nhà, trầm luyện là rõ ràng. Ở thế gia trong mắt, bọn họ tựa như con kiến hôi thấp hèn, hắn chỉ là tức không nhịn nổi. Bao quát trầm gia ở bên trong Tuyết Lĩnh thành người, đều bị Lâm gia trở thành súc vật hiến tế đi ra ngoài. Tùy ý yêu quái tàn sát cùng đạp lên. Cùng lúc đó, hắn ý thức được, thế ra là không nói đạo đức. Trên giang hồ, có hiệp nghĩa hai chữ. Hắn gặp phải Bách Lý Phi, còn có Tôn Lão Bá. Đều là có đạo đức ranh giới cuối cùng người. Hiệp giả chi tâm, vì thiên hạ thường sinh. Đại nghĩa diệt thân sẽ không tiếc, vì cứu vớt người khác. Bọn họ sẽ cam nguyện bỏ qua tính mạng của chính mình, thậm chí bỏ qua chính mình thân đây tánh mạng của con. Hiệp nghĩa hai chữ ở trong mắt bọn họ cao thượng, vĩ đại, ánh sáng vạn trượng, so với cái gì đều trọng yếu. Trước mắt Trương Thị huynh muội, Lý Nho Phong chắc cũng là nói hiệp nghĩa, nhất định có đạo đức tiêu chuẩn. Có một số việc sẽ không đi làm, chí ít sẽ không trước mặt mọi người làm được. Thế ra lại bất đồng, vì là một cái ngoại tộc con cháu, vì tạm thời ổn định yêu quái, bọn họ không chút do dự tự bỏ một thành bách tính. Đây coi là cái gì? Đáng sợ hơn là, này chút nói hiệp nghĩa, có đạo nghĩa giang hồ nhân sĩ, lại cho rằng này là chuyện đương nhiên, thậm chí là có thể tiếp nhận. Tại sao sẽ như vậy? Nếu như có một võ lâm nhân sĩ làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ bị toàn bộ võ lâm phỉ nhổ, coi như là ma đầu, hợp nhau tấn công. Mà đối mặt thế gia, tất cả mọi người nhưng là thản nhiên xử chi, cho rằng đây là chuyện lại không quá bình thường. Là một cái thế gia mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đạt đến thế nhân ngoài tầm với độ cao sau, bọn họ cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm, giống như thần minh, mà thế nhân hoàn toàn thần phục ở sức mạnh to lớn trước mặt, trong lòng triệt để khuất phục, chỉ có kính nể, giống như cùng dê đợi làm thịt như thế. Liền dậy dụa một chút đều cảm thấy dư thừa. Cừu con nhận đồng đạo đức, chỉ thích hợp cừu con chính mình. Sư tử dùng nó răng nanh cùng lợi chảo nói cho cừu con: ta sẽ đem ngươi cùng đạo đức của ngươi tiêu hóa thành một đống cứt. Nghĩ đến đây nơi thời gian, trầm luyện trong lòng đột nhiên bốc lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn phát hiện những thế gia này cùng yêu ma tựa hồ không hề khác gì nhau. Bọn họ tín ngưỡng mạnh mẽ, sùng bái mạnh mẽ, triệt để thoát khỏi thế tục đạo đức ràng buộc, không kiêng dè gì. Nguyên lai, người còn có thể như vậy sống sót, chỉ cần người đủ mạnh. Thời khắc này, trầm luyện chỗ sâu trong con người trào đi lại chưa bao giờ có hắc ám u quang, thâm thúy đáng sợ, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Lý Nho Phong cười cợt, câu chuyện nhất chuyển, nói, chuyện của quá khứ ai đều không thể thay đổi. Bất quá, tuyệt đối không nên bởi vậy liền cho rằng Lâm gia là dễ khi dễ. Trước mắt Lâm gia đã rảnh tay, cũng thu được sức mạnh càng thêm cường đại, có diệt trừ Hắc Phong lĩnh thực lực. Đây là trước đây chưa bao giờ có vô cùng bạo tay. Trương thân giật cả mình, chợt nói, chẳng lẽ lần này Nộ Côn Bang tuyên bố anh hùng lệnh cũng là bởi vì nguyên nhân này? Lý Nho Phong gật gật đầu. Ở bề ngoài, Nộ Côn Bang là Bắc Địa võ lâm đệ nhất đại bang phái, nhưng trên thực tế, Nộ Côn Bang phụ thuộc vào Lâm gia. Lần này trinh phạt Hắc Phong lĩnh chính là Lâm gia bày mưu đặt kế. Lời tán gẫu đến chỗ này, bọn họ đều ăn xong. Đến Tuyết Lĩnh thành còn có gần trăm dặm đường muốn đuổi, liền trả tiền rời đi. Trầm luyện trở lại khách sạn phía sau, đem nghe được tin tức nói cho Trầm Vạn Toàn. Chuyện này với chúng ta Trầm gia tới nói, có lẽ là một tin tức tốt. Trầm Vạn Toàn trầm tư một lúc, buồn rầu tiếng thở dài. Trầm Luyện hiểu phụ thân lời này là có ý gì. Nếu như Lâm gia có thể đem Hắc Phong Lĩnh yêu quái diệt trừ, Tuyết Lĩnh thành tựu sẽ lần thứ hai an ổn xuống. Nếu như vậy, này một đại gia đình già trẻ lớn bé liền có thể trở lại, không đến mức phiêu bạt ở ngoài. Để Trầm gia mấy đời người tâm huyết cơ nghiệp toàn bộ phế bỏ. Đảo mắt đã qua nửa tháng, Trầm Luyện trên người tổn thương hoàn toàn khỏi rồi. Toàn bộ người to lớn tinh thần, tông sư cổ có truy gân luyện cốt, cường hóa nội tạng, tỉnh mục đề thần đặc hiệu, nội ngoại kiêm tu cường hóa thân thể của hắn, để hắn thể trạng một ngày so với một ngày bền chắc. Hầu như mỗi sáng sớm lên, Trầm Luyện đều sẽ đứng ở trước gương quan sát thân thể của chính mình. Bắp thịt càng ngày càng nhô lên, thân thể càng ngày càng nặng. Hắn hiện tại một ngày muốn ăn 5 bỗng nhiên bữa tiệc lớn. Thịt cá, lượng cơm ăn là thường nhân gấp 3-4 lần. Còn phải chuẩn bị các loại rượu thuốc, vì là thiết bị cổ mua tinh thiết, vì là nãi nghiêu cổ mua chanh leo, tiêu dùng hết sức kinh người, đầy đủ để người bình thường nhà tan sinh cái 3 năm trở về. Trầm Luyện một chút cũng không đau lòng tiền, tay hắn nắm 265 vạn, dầu nứt đố đổ vách. Này ngày, giang hồ phong truyền, Hắc Phong Lĩnh xảy ra kinh thế đại chiến, yêu vương xào huyệt bị liền hốt ổ rơi. Lâm gia hoàn toàn thắng lợi, về nhà rồi. Tin tức truyền đến, Trầm gia mọi người nhảy cẫng hoan hô, vội vội vã vã thu thập hành trang. Hai ngày sau, Trầm gia mọi người trở về Tuyết Lĩnh Thành. Lúc này Tuyết Lĩnh Thành khắp nơi bừa bộn, bách phế đang cần hưng khởi. Trong tứ đại gia tộc, Trịnh gia, Bao gia đều bị diệt môn. Vương gia cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Duy có Trầm gia bảo toàn hạ xuống, thực lực mạnh nhất. Nhân cơ hội này, Trầm gia cấp tốc chiếm trước Tuyết Lĩnh Thành bên trong trống không đi ra sản nghiệp. Doanh thu trái lại so với từ trước tăng gấp đôi. Tất cả mọi người nói, trải qua kiếp nạn này, Trầm gia nhân họa đắc phúc. Từ đây Tuyết Lĩnh Thành lại không tứ đại gia tộc, chỉ có một nhà độc đại. Này một nhà chính là Trầm gia. Đại công tử tốt, nô tỳ gặp Luyện công tử. Trầm Luyện đi ở trong phủ, trên đường gặp phải người đều là dồn dập hành lễ, vẻ mặt cực kỳ kính nể. Trầm Luyện chém giết yêu quái sự tình, Trầm Vạn Toàn rơi xuống nghiêm lệnh cấm chỉ truyền bá, người bên ngoài không biết Trầm Luyện lợi hại, phủ đệ người nhưng là thấy tận mắt. Đây chính là sức mạnh, đây chính là mạnh mẽ. Ta ở trước mặt bọn họ cũng là cao cao tại thượng. Trầm Luyện trong lòng cảm khái một tiếng. Từ khi hiển lộ ra võ lực mạnh mẽ sau, này chút người nhìn ánh mắt của hắn cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng. Không phải kiêng kỵ hắn là đại công tử thân phận, mà là kính nể sự cường đại của hắn. Đi tới phòng tiếp khách, bên trong phòng khách chỗ khách ngồi, ngồi một người mặc bộ khoái đồng phục hán tử, rất bụng lớn, vóc người béo phệ, trên đầu chính giữa vị trí là ngốc, hai bên còn có tóc, xem ra giống như là cái thung lũng. Gặp qua Luyện công tử, mập hán tử vừa thấy được Trầm Luyện, vội vàng đặt chén trà xuống, đứng lên cung cung kính kính cúi đầu chắp tay. Trầm Luyện đánh giá đối phương một chút, bên hông bộ khoái đao nới lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, vừa nhìn chính là cái trang trí. Kẻ này cần phải không có có bản lãnh thật sự gì, lại hộn đến rồi nha môn tổng bộ đầu vị trí. Ngươi chính là mới nhậm chức nha môn tổng bộ đầu Trần Viễn Quang. Nha môn tổng bộ đầu Trần Viễn Tập sau khi mất tích, Vị này thay thế người trước chức vị, Luyện công tử mắt sáng thức châu. Tiểu nhân chính là Trần Viễn Quang. Trần Viễn Tập là đại ca ta. Trần Viễn Quang cười híp mắt đạo. Một cười rộ lên, con mắt không còn, mắt sáng thưởng thức. Lợn, Trầm Luyện có chút không nói gì, khoát tay áo một cái, để hắn ngồi xuống. Truy Phong thần bộ mất tích, người ta cũng mất tích, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa về tới Tuyết Lĩnh Thành, Trầm Luyện lập tức phái người đi tra Bách Lý Phi tình huống. Kết quả để hắn trong lòng chìm xuống, là như vậy, trong thành liên tiếp phát sinh nhi đồng mất tích án kiện. Huyện lệnh đại nhân áp lực núi lớn, mệnh đại ca ta ngày quy định phá án. Đại ca ta ngày đêm bôn ba, cha tới cha lui, không tìm ra manh mối, hoàn toàn bất đắc dĩ, liền hướng về lão thần bộ cầu viện. Lão thần bộ chân thực nhiệt tình a, nghe xong đại ca ta trần thuật vu án sau, liền không chút do dự ra tay tra án. Ai cũng không nghĩ tới, chuyến đi này sẽ thấy cũng không ai thấy qua bọn họ. Trần Viễn Quang nói đến chỗ này, một mặt thê lương, người mất tích lâu như vậy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trầm Luyện liếc hắn một chút, Trần bộ đầu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nghĩ đến có chỗ hơn người, rất được huyện lệnh đại nhân tin cậy, không biết đối với vụ án này có cao kiến gì. Trần Viễn Quang xoa xoa đôi bàn tay, một mặt thẹn thùng, xấu hổ nói, thật không dám giấu giếm. Đại ca ta mất tích đoạn thời gian đó, trong thành liên tiếp xuất hiện quỷ dị vụ án. Tổng bộ đầu vị trí này không ai dám tiếp nhận. Ta nhưng thật ra là bị huyện lệnh đại nhân buộc mới đón lấy. Trầm Luyện triệt để hết chỗ nói rồi. Hết chương.